Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thượng, chương 3. Ba người cơm nước xong thì rời khỏi nhà hàng. 2 giờ chiều mặt trời chói chang, Chu Từng hiếp mắt ngẩng đầu nhìn quảng trường thương mại ở phía đối diện. Màn hình LED thật là lớn trình chiếu đủ loại quảng cáo, nhưng building hắt nắng nên hầu như là chẳng thấy được gì cả. Tình cờ, một đám mây đang nhẹ nhàng kéo tới, che khuất đi ánh mặt trời. Màn hình sáng rõ lên, đổi sang quảng cáo một nhãn hiệu đồng hồ xa xỉ. Một chàng trai chậm rãi bước ra ở trên nền đen tinh khiết. Chu Thường biến sắc. Chàng trai đó chỉ mới hơn 20 thôi, thân thể thon dài hoàn mỹ, được bao bọc bởi âu phục trắng muốt, tương phản mạnh liệt với khung cảnh ở phía sau. Y chỉ hơi ngẩng đầu, hé lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú xinh đẹp. Khuôn mặt ấy không có biểu cảm, đôi mắt lạnh như băng, bờ môi khép chặt, cao ngạo như là thể không cho phép bất kỳ ai tới gần mình. Y nhẹ nhàng đeo một chiếc đồng hồ kim cương lên trên cổ tay. Chỉ là động tác rất đơn giản, nhưng y thực hiện quá tao nhã, quá quý phái, quá rung động lòng người. Hầu như ai đang đi ngang con phố cũng phải là dừng chân nhìn ngoái lại, dõi mắt trông theo chàng trai trẻ ở trên màn hình. Đầu đơn nhỏ lên trong tim, Chu Từ mặt mũi tái nhợt, cố gắng hít thở thật sâu. Y Minh Tu sao? Tại sao y lại đóng quảng cáo chứ? Như nhà thấy quỳ, cần gì mà phải lên trên màn ảnh bán đã tiếng cười chứ? Thái Uy đứng bên cạnh hừ một tiếng, tràn ngập các phẫn hận. Chu Tường tỉnh trí, điều chỉnh lại nét mặt, sợ rằng Thái Uy sẽ nhận ra điều gì. Thái Uy cũng biết chuyện của hắn ta và Yến Minh Tu, bởi vậy Thái Uy cực kỳ kém ghét Yến Minh Tu. 2 năm qua vẫn là không hề thay đổi. Xem ra ảnh hưởng của một người tới một người thực sự là không dễ dàng biến mất như vậy. Đối với Thái Uy, thời gian đã qua 2 năm trời, nhưng đối với Chu Tường, những gì xảy ra cùng với Yến Minh Tu chỉ giống như là chuyện của từ tuần trước. Thậm chí cuộc điện thoại cuối cùng với Yến Minh Tu hắn ta vẫn còn nhớ rõ mồn một. Hắn nhớ cái hương vị trên thân thể của Yến Minh Tu, nhớ những yêu cầu vừa bốc đồng lại vừa ngang ngược của y, nhớ y chỉ thích làm theo ý của mình thôi, bất chấp là tổn thương người khác. Thậm chí cả những nụ cười của y, những cơn giận của y, tình yêu cố chấp dành cho Ôn Vũ Đông, tất cả vẫn cứ còn rành rành ở trước mắt của hắn. Hắn muốn mau chóng quên đi, nhưng mà với hắn mà nói, hết thảy đều chỉ là chuyện của vài ngày trước. Ai cũng nói thời gian là thứ thuốc tốt nhất, nếu vậy thì thời gian của hắn ta là quá ngắn đi. Hắn vốn định bắt đầu lại một lần nữa, không nhìn thấy y, hắn có thể quên hết đi tình yêu nhục nhã đó. Nhưng chẳng ngờ, ngay cái ngày đầu xuất hiện, hắn ta lại bị ép phải nhìn thấy y. Hơn nữa, hắn còn nhận ra tương lai của hắn ta sẽ phải nhìn thấy y đến không ngừng. Trần Anh thấy Chu Tường và Thái Uy cùng xem quảng cáo, bà cũng nhìn lên, buộc miệng mà ca ngợi một câu. Trời ơi, sao lại có đứa nhỏ đẹp trai như vậy chứ hả? Đẹp quá đi. Thái Uy khinh bỉ mà nói. Đẹp mãi để làm cái chó gì chứ? Vẫn là súc sinh cả thôi. Trần Anh kinh ngạc mà hỏi. Tiểu Thái à, con biết cậu ta à? Thái Uy rầu rĩ mà đáp. Dừng, con biết ạ. Nè, cậu ta sao vậy chứ? Không phải là người tốt à? Thái Uy gượng cười. Dì ơi, cái giới giải trí này bây giờ loạn lắm rồi, chẳng có ai tốt đâu. Chu Từng cố ép mình không hỏi Thái Uy về Yến Minh Tu. Hắn ta biết càng ít thì càng tốt. Tốt nhất là Yến Minh Tu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Quảng cáo đồng hồ chiếu hết rồi, Chu Từng lại âm thầm thở vào, nhưng mà trái tim run rẩy vẫn chưa bình tĩnh lại. Hắn ta thực sự không làm thế nào được mạo phạm Ôn Vũ Đông, trợ mặt với Yến Minh Tu, trượt chân ngã xuống dưới vách núi. Tất cả những điều luôn khiến cho hắn ta trắng đêm không ngủ đó, đối với hắn ta mà nói, đều chỉ là mới phát sinh không lâu. Hắn ta cần phải có thời gian. Hiện giờ thứ mà hắn ta cần nhất chính là thời gian. Thái Uy đưa mẹ con của hai người về nhà. Trần Anh nhăn nhó cả buổi, cuối cùng mới ngượng ngùng nói. Tiểu Thái à, lẽ ra dì Trần là phải mời con lên ngồi một lát, nhưng mà nhà là do dì đi thuê, sơ sài lắm con ạ. Dì cũng ngại là chẳng muốn con vào. Hôm nay thực tình là rất cám ơn con. Thái Uy nhíu mày, nhìn vào khu tập thể cũ kỹ siêu vẹo, cảnh vật sơ sát, quả thực là không phải nơi ở tốt. Anh chỉ đành im lặng mà thở dài. Trần Anh chữa bệnh cho Chu Tường nên đã dùng hết cái tiền tiết kiệm, có lẽ là còn nợ nần thêm không ít. Tuy là giờ Chu Tường đã tỉnh lại rồi, nhưng mà cuộc sống vất vả của hai mẹ con cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Thái Uy về rồi, Trần Anh dẫn Chu Tường đi lên. Khu tập thể sập sệ 7 tầng này có ít nhất là 20 năm lịch sử. Hành lang thì u ám, cầu thang chật hẹp, vách tường thì bẩn thỉu, nhìn không ra cái màu sắc của ban đầu. Trần Anh thuê một căn hộ nhỏ hơn 40m², chỉ có một buồng ngủ. Tuy đã cố gắng dọn dẹp rồi, nhưng mà nơi này vẫn không che giấu được cái sự túng quẫn của chủ nhân. Trần Anh cười nói, nè, mẹ đã dọn phòng ngủ rồi đó, mua cái giường mới cho con nữa, từ nay mẹ ngủ phòng khách là được rồi. Chu Tường rồi lại vội vàng nói, mẹ, đừng còn ngủ phòng khách cho. Vậy sao được chứ, con đó mới vừa ra viện thôi, còn phải chăm sóc thân thể nữa chứ. Mẹ ngủ giường lót gián ở bệnh viện cũng đã quen rồi, không sao đâu con. Chu Tường nói, mẹ à, không được đâu. Làm sao mà con có thể để cho mẹ ngủ phòng khách được chứ, con lại chiếm phòng ngủ cho được. Hai người tranh giành vài câu, Trần Anh không lay chuyển được hắn ta, đành phải đồng ý. Bà pha một ấm trà, lấy ra một quyển album. Hai người ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Trần Anh chậm rãi kể cái chuyện quá khứ cho Chu Tường. Chu Tường là một đứa nhỏ bình thường lớn lên ở thành phố. Ba là viên chức, mẹ là kế toán. Cuộc sống ban đầu cũng là không tệ, nhưng ba cậu đã qua đời khi cậu mới vừa trong đại học. Năm cậu 24 tuổi lại gặp sự cố, một mình Trần Anh phải gánh chịu biết bao nhiêu cay đắng và đau khổ. Chỉ nghe thôi cũng có thể đoán được. Hắn ta không có mấy hứng thú với quá khứ của Chu Tường, nhưng càng biết nhiều, hắn ta lại càng thương cái người phụ nữ này hơn. Trần Anh nói xong, nước mắt cũng chực trào ra. Mạng của mẹ đúng là không tốt mà, mẹ sắp trông đỡ không nổi nữa. Con ơi, mai là con tỉnh lại, bằng không mẹ thật sự chịu không nổi nữa đâu. Hai năm qua rồi, đã ôm ấp hy vọng, chờ đợi một kỳ tích không biết khi nào mới xảy ra. Gồng gánh hai năm, người phụ nữ gầy yếu nhỏ bé này so với vẻ bề ngoài thì kiên cường hơn nhiều lắm. Chu Tử nắm lấy vai của bà, để cho bà tựa vào trong ngực đứa con trai duy nhất, khóc một trận cho nhẹ cõi lòng. Trần Anh rút hết tâm tư, ngượng ngùng mà nhìn Chu Tử khỏe mạnh đang ngồi trước mặt, lại nhìn không được phải bật cười. Chu Tử nói, mẹ, khoảng thời gian mà con nằm viện chắc là mẹ gia đình không ít tiền rồi. Mẹ cứ lấy sổ sách ra đây đi, chúng ta kiểm tra lại một chút. Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt của Trần Anh lại ảm đạm. Bà thoáng ngập ngừng, sau đó đứng dậy, lấy trong ngăn kéo ở dưới kệ tivi ra một quyển sổ. Tất cả các khoản vay mượn đều được dùng ghim lại cẩn thận. Trần Anh không hổ đã từng là kế toán, sắp xếp cực kỳ gọn gàng. Bà thở dài, mới ban đầu tiền nhà của mình còn ít tiền để dành, nhưng mà viện phí của con thì đắt quá, mẹ đành phải bán căn hộ đi. Lúc đó tình hình nhà đất là không có tốt, nếu như bây giờ bán á thì chắc cũng được gần 100 vạn đó con ạ. Nhưng mà khi ấy mẹ cần tiền gấp quá cho nên. Chu Tường lật sổ xem sổ ghi chép, trầm giọng mà hỏi, mẹ tổng cộng là bao nhiêu chứ? Trần Anh khục khịch, tiền lương hưu của mẹ một tháng được hơn 2000. Vậy sau này mẹ sẽ vay tiền người khác, họ hàng, bạn bè đồng nghiệp, ai cũng cho mẹ vay một lần. Bây giờ người ta thấy mẹ ở đâu á, cho dù là mẹ gọi điện cũng không thèm nghe nữa. Trần Anh khàn khàn nói, hiện tại tổng cộng á là còn nợ 37 vạn. 37 vạn sao chứ? Chưa từng nhậm tin tiền để dành trước đây của mình, nếu không tính nhà và xe, gửi ngân hàng có khoảng 20 vạn. Nhà chỉ là căn hộ cũ mà ba hắn ta được đơn vị phân cho, nhưng nằm ở khu vực tốt, hai năm trước đã có thể bán được 130 vạn rồi. Xe thì dùng rồi, bán đi cũng được khoảng 2-3 vạn. Căn hộ không bán được, hắn và Trần Anh còn phải ở. Những thứ khác thì tập trung lại, trả nợ cho 37 vạn cũng là không quá khó. Chu Tường đang tính toán, lơ đãng liếc sang ảnh chụp ở trên album, hắn mới bừng tỉnh ra. Giờ hắn ta đâu còn là Chu Tường kia nữa chứ, hắn đã chết rồi. Nhưng mà tài sản và tiền gửi ngân hàng của hắn ta thì sao đây? Ai xử lý cho hắn ta đây chứ? Hắn chẳng biết làm gì cả, làm sao mà hắn có thể dùng một thân phận xa lạ để đi đòi tiền về được chứ? Chu Tường thoát mồ hôi lạnh. Nếu như vậy, hắn ta không chỉ biến thành một kẻ bần cùng mà là còn một kẻ bần cùng lưng đeo món nợ 37 vạn sao? Trần Anh thấy sắc mặt của hắn ta khó coi, chính mình cũng u sầu buồn bã. Con trai đã tỉnh lại, nhưng cuộc sống khó khăn vẫn không thể nào chấm dứt. Chu Tường nhìn bà, mặc dù là bà không phải là mẹ ruột của hắn ta, nhưng mà hắn ta cho rằng mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho bà. Bởi vì hắn ta chiếm cứ thân thể con trai của bà, khiến cho bà vĩnh viễn mất con, còn hắn thì được thêm một sinh mệnh mới. Hắn không thể chỉ biết nhận, hắn ta phải gánh lấy trách nhiệm và làm tròn nghĩa vụ của sinh mệnh này. Chu Tường chỉnh đốn cảm xúc xong xuôi, khép sổ nợ lại. Mẹ à, mẹ đừng sốt ruột mà, chúng ta cứ sống cho tốt vào. Tiền chính là do con người làm ra, nợ cứ từ từ mà trả, trả dần là hết thôi mà. Trần Anh cố gượng cười. Ừ, con nói đúng rồi, chúng ta là phải lạc quan lên. Con tỉnh lại là mẹ có hy vọng lắm rồi. Nè, ngày mai con đi kiếm việc cho Tiểu Thái đi, mẹ cũng sẽ tìm việc để mà làm. Chu Tường nắm lấy tay của Trần Anh. Ờ, được. Cả đêm hôm đó Chu Tường ngủ không có yên, cứ lăn qua lộn lại nghĩ ngợi làm sao kiếm ra tiền. Cuối cùng hắn ta quyết định phải mau chóng điều tra tài sản của mình sau khi chết, bước tiếp theo sẽ tính toán dần. Tới tạng sang hắn ta mới mơ màng chợp mắt. Lúc rời giường, hắn ta lại nhận ra cả đêm qua hắn ta không có nhớ tới Yến Minh Tu. Đó chính là dấu hiệu tốt. Hắn rửa mặt, thay quần áo đến công ty của Thái Uy. Chu Tường tới công ty từ sớm. Thái Uy bây giờ là phó tổng thường vụ, trợ thủ đắc lực của sếp tổng. Việc gì cũng đến tay. Sếp tổng thường xuyên không có ở Bắc Kinh, sự vụ công ty cơ bản đều là do anh thu xếp. Thời gian gần đây, bất luận là quan hệ hay là địa vị trong nghề của anh cũng khác hẳn 2 năm về trước. Vậy là nên bố trí một công việc cho Chu Tường cũng rất dễ dàng. 2 năm trước, à không, với Chu Tường mà nói, cùng lắm thì chỉ mới vài tháng trước thôi. Hắn ta vẫn là một thành viên của công ty này. Trước đây Thái Uy giới thiệu việc cho hắn ta cũng bắt đầu từ mức thấp nhất, nhưng mà hắn ta rất hài lòng. Hắn làm ở đây một thời gian dài, nhân duyên tốt, quan hệ với đồng nghiệp cũng không tệ. Vậy nên hắn ta cực kỳ thích cái công ty này. Có thể là tiếp tục làm ở đây, hắn nghĩ đó chính là bước khởi đầu tốt. Chu Tường gặp được vài đồng nghiệp trước khi mà hắn ta quen, cố gắng nhịn không đến chào hỏi. Trong mắt họ bây giờ, hắn chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Thái Uy đưa hắn ta vào trong văn phòng của anh, cười mời hắn ta ngồi xuống, sau đó tự mình tiếp điện thoại. Điện thoại xong, anh cầm chìa khóa nói với hắn ta. Đi, anh sẽ mang cậu đến studio xem trước. Dương tổng đầu tư hơn 1.000 vạn để xây dựng studio đó đó. Ở Bắc Kinh hiện giờ cũng được xem là rất lớn, cứ mỗi ngày tiếp nhận là không ít dự án. Cậu cứ làm mấy cái gì nhỏ trước đã, đừng có sợ mạnh nghe chưa. Làm ở đây rất là linh hoạt, không chừng là may mắn còn được đóng quảng cáo nữa đó. Chu Tường cười cười. Anh Quy à, hiện giờ em cứ có việc làm là được rồi mà, những cái khác không bị nhiều đâu. Thái Uy nhìn hắn ta khen ngợi. Tốt lắm đó, ở tuổi của cậu mà không sốc nổi rất là hiếm có. Nếu như cậu làm tốt, chỉ cần có cơ hội, anh Uy này nhất định sẽ giúp cậu. Anh biết cậu với mẹ là không dễ sống, mẹ của cậu chắc chắn cũng vay mượn nhiều tiền để chuẩn bị cho cậu rồi. Cứ từ từ mà tính đi ha, chuyện gì cũng sẽ vượt qua được mà, sau này chắc chắn sẽ khá lên thôi. Chu Tường cảm động, mặc dù là trong mắt của người ngoài, Thoại Y vừa nghiêm khắc lại vừa khắc khe, thường tỏ ấn tượng gian xảo và cay độc. Nhưng Chu Tường hiểu, đó chỉ là lớp ngụy trang của anh giữa chốn vàng thau lẫn lộn này. Thực ra Thái Uy là một người rất trọng tình trọng nghĩa. Thái Uy lái xe đưa hắn ta đến Thông Châu, tới studio ở Lục Hoàng Biên mới vừa xây dựng. Sếp tổng của họ bao trọn tòa nhà 4 tầng này, diện tích hơn 1.000 mét vuông, bên trong sửa sang lại thành một trường quay khổng lồ. Mỗi tầng chia thành 2 khu, chủ đề của từng khu lại khác nhau, hơn nữa còn có thể thay đổi tùy vào hoàn cảnh. Vừa bước vào đã gặp được mấy người mẫu chân dài, diện đồ mát mẻ đi tới đi lui, trang điểm dày cộp. Hai người không thấy lạ, cùng nhau lên thẳng trên lầu 2. Bọn họ đi ngang qua một tổ làm phim đang quay sitcom gia đình, sau đó đến khu công năng chuyên dựng hiệu ứng đặc biệt. Giờ đang quay một đoạn quảng cáo của Học viện Tưởng. Mấy diễn viên đẹp trai mặc đồ bó màu trắng bạc, đeo bright bay lượn trên không trung. Alo bà, Thái Uy bắt chuyện với một thanh niên béo trắng. Thanh niên tên là A Lục vội vàng chạy tới, thân thiện gọi. À, anh Quy à? Chu Tường không biết người này, có thể là mới vào công ty. Giới thiệu với chú, đây chính là em họ xa của anh. Chú đó sắp xếp cho cậu ấy một chút việc đi. Cậu ấy mới vừa ra viện, đừng có chọn việc quá nặng. Cố gắng để cho cậu ấy làm quen với Stro trước, sau đó chú sẽ bố trí tiếp, được chưa? Vâng, không thành vấn đề đâu mà. Anh Quy cứ yên tâm ở em đi. Thái Uy nói với Chu Tường. A Lục năm nay 24 tuổi, kém cậu 2 tuổi đó. Cứ gọi là A Lục đi. Cậu ta chính là hậu cần ở đây, phụ trách mấy cái việc bên lề. Cậu sẽ đi theo cậu ta để học hỏi. Sau này nếu có cơ hội thì làm một mình ở tổ dựng phim hay gì cũng được nữa. A Lục à, Chu Tường cười chào A Lục, sau đó gật đầu với Thái Uy. Dạ, cảm ơn Uy. Lúc mới tốt nghiệp, hắn ta cũng được học việc ở studio và các trường quay. Mấy cái thứ này đã hiểu nằm lòng. Nói về kinh nghiệm thì hắn ta phong phú hơn bất kỳ ai ở đây. Giờ làm lại từ đầu, tuy là có vất vả nhưng mà ít ra cũng thành thạo. Hắn ta lại càng biết ơn Thái Uy đã giúp đỡ hắn. Nè, buổi chiều nay anh có ít việc nên trưa không có cùng ăn được. Anh đi trước đây. Anh Quy à, không cần phải đến em đâu, em tự lo được mà. A Lục cười hả? Nè, anh Quy đi thông thả nghe. A Lục là một người rất dễ gần, gặp ai cũng tươi cười. Sau khi mà Thái Uy đi, A Lục đưa Chu Tường vào trong studio, giới thiệu vài câu. Nè, quý vị à, người mới đây, Mỹ Nam Tử đây đó nha. Mọi người đừng có thèm nha, làm gì cho tốt vào nghe chưa. Vài người đang bận rộn cười mắng cậu ta mấy câu. Chu Tường đảo mắt nhìn quanh, không có ai mà hắn ta biết cả. Nhân viên trong nghề lưu động nhanh, chỉ mới 2 năm ngắn ngủi thôi mà một gương mặt quen thuộc cũng không nhìn thấy. Điều này khiến cho hắn ta không khỏi buồn phiền. Hắn ta cười thân thiện. Tên của tôi là Chu Tường, sau này còn nhờ mọi người giúp đỡ nhiều. Tiểu đệ xin cảm ơn các vị nhiều trước. Chu Tường sao? Một người vẫn đang quay lưng để điều chỉnh ánh sáng, lúc này ngoảnh lại im lặng mà nhìn hắn ta. Chu Tường sửng sốt, cuối cùng là cũng gặp được người quen. Đây chính là ông anh phụ trách ánh sáng từ hồi mà hắn ta còn ở công ty, cũng họ Chu. Mọi người gọi anh ta chính là Lão Chu. Lão Chu đứng lên nhìn Chu Tường, tựa hồ nhớ tới Chu Tường của trước kia, rồi khẽ thở dài. Xin chào em. Hồi đó Lão Chu và hắn ta quan hệ không tồi, lúc này mặt đối mặt với nhau nhưng lại không có cách nào nhận ra nhau. Chu Tường không biết về sau mình còn phải trải qua bao nhiêu lần khó xử mà xót xa đến như vậy nữa. A Lục nói với Chu Tường. Đó, sắp trưa rồi đó, cơm nước xong á, em sẽ đưa em đi làm quen. Bây giờ thì anh cứ tự xem qua một chút đi ha. Nhưng mà phải thật cẩn thận đó, đừng có đụng vào thiết bị nào nghe chưa, nó đắt tiền lắm đó. Chu Tường gật gật đầu, tự đi loanh quanh để tìm hiểu môi trường mới. Chu Tường từ nhỏ cho đến lớn đều rất có duyên. Hắn ta làm người vừa khoan dung rộng lượng, vừa có nguyên tắc. Ai cũng biết hắn ta hiền lành tốt bụng, nhưng mà không ai dám mạo phạm hắn ta. Hắn trọng tình trọng nghĩa, ngay thẳng thật thà, chưa bao giờ ỷ vào tuổi tác và thâm niên ở trong nghề để chèn ép người mới. Hắn ta nói chuyện hài hước, có thể tán gẫu với bất cứ ai. Đồng nghiệp có khó khăn cũng thường đến để mà bàn bạc với hắn ta, hoặc là nhờ hắn hỗ trợ. Thanh niên nam nữ tiếp xúc với hắn ta đều thích hắn. Nếu như hắn ta không gay, có khi đã sớm cưới một cô vợ ngoan hiền rồi. Một người đàn ông đầy sức quyến rũ như thế, chỉ qua bữa cơm trưa đã thân thiết với tất cả mọi người. Buổi chiều bắt đầu làm việc, hắn ta phụ giúp Lão Chu bố trí ánh sáng. Làm xong thì Trang hỗ trợ nhân viên đạo cụ, không hề nhàn rỗi. Mặc dù là hơi mệt đấy, nhưng mà mọi người đều khen hắn ta học nhanh. Chu Tường cũng không có giả ngốc. Về phòng quảng cáo cũng gần 8 giờ tối, đạo diễn khó tính, làm đi làm lại đến mới giờ hài lòng. Ai cũng đói bụng cả rồi, nhanh nhàng thu dọn đồ đạc định ăn cơm. Lúc mà Chu Tường giúp Lão Chu sắp xếp, Lão Chu nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta rồi thở dài. Nè, bộ chú mày cũng chơi tên Chu Tường sao? Chu Tường tỏ vẻ là không hiểu. Sao ạ? Hồi trước đây anh cũng có một đứa em tên là Chu Tường. Em có nghe anh Uy kể rồi. Lão Chu nói. Chẳng biết có phải là trùng tên trùng họ hay không, sao mà anh cứ thấy chú mày giống với nó lắm đó. Từ cái cách nói chuyện đến thái độ làm người. Có khi tại tự kỳ ám thị thôi. Mà thực ra thì nó đi cũng đã được 2 năm rồi, chắc là anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chu Tường bất đắc dĩ cười cười, không biết là phải nên nói cái gì mới phải. Đúng lúc đó A Lục có điện thoại rồi kêu lên. Bây giờ sao? Ôi con mẹ ơi, 8 giờ rồi đó, con đói dẹp lép luôn rồi nè. Có người chế giễu. A Lục à, bạn gái của anh không mua nó phót về à? A Lục chán nản mà dập máy, trừng mắt nhìn cái kẻ vừa lên tiếng. Chỉ là giỏi nó hôn nó dưỡng thôi à? Thích cười hả? Để xem mày có còn cười được nữa hay không. Sao tao lại không cười được chứ? A Lục méo mặt. Nè, mọi người đừng có dọn đồ nữa, nhưng hôm nay vẫn chưa có xong đâu. Có siêu sao sắp đến quay quảng cáo rồi. À, trời ơi, ai cũng gào khóc thảm thiết. Tuy là bọn họ thường xuyên phải làm thêm giờ để phù hợp với lịch trình của một số ngôi sao, trường hợp như thế này cũng là không có hiếm. Nhưng mà hôm nay là thứ bảy, thời gian làm việc của họ vốn đã không có cố định, hiếm khi mới có một ngày nghỉ. Mọi người mệt mỏi chỉ muốn về nhà dưỡng sức thôi, ai có ngờ cuối cùng là không về được. Tệ hơn nữa là nếu như không làm tốt, ngày mai bọn họ còn phải tăng ca nữa. Ai nha, đó, lại vậy chứ? Thì ý này thiếu gia đó, người ta đến dưới lầu dưới rồi kìa, cứ nhất định là phải quay trong ngày hôm nay. Có nữ trợ lý mới vào đang thét lên ầm ĩ, làm mọi người giật cả mình. Cô nàng ta phấn khích dậm chân. Nè, Yến Minh Tu đó, em bị gặp Yến Minh Tu rồi. Chu Tường tái mặt, hai bàn tay đang thu dọn đồ đạc cũng run lên nhẹ nhẹ. Lão Chu bất mãn mà chửi thề, quay sang thấy Chu Tường trắng bệch, lại vội vàng hỏi. Tiểu Chu à, sao vậy chứ? Đói bụng à? Chu Tường ậm ừ. Nhân, em thấy hơi đói đó. Yến Minh Tu sao? Sao lại có thể như thế chứ? Không phải là hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp tục làm công việc này có thể chạm mặt Yến Minh Tu, hắn ta định sẽ không tham gia bất cứ phần việc nào liên quan tới y hết. Nhưng mà hắn ta vạn lần không ngờ, chỉ mới ngày đầu tiên thôi, hắn đã phải nhìn thấy Yến Minh Tu. Hắn hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý, đầu óc nghe tức khắc bị đảo lộn. A Lục cũng nhìn Chu Tường. Chu Tường à, anh không sao chứ? Sắc mặt sao lại xấu như vậy chứ? Chu Tường đứng dậy bối rối rồi nói. A Lục à, tôi mới có xuất viện thôi, có lẽ là không trụ được lâu đâu. Hôm nay tôi về trước có được không hả? Chưa cần nhìn quanh, hắn đã cảm giác được rất nhiều ánh mắt không đồng tình. Đàn ông mà lấy cái lý do sức khỏe để trốn tăng ca sao? Hơn nữa hắn ta còn là người mới, khó tránh khỏi bị chỉ trích. Nếu không phải là vạn phần bất đắc dĩ, hắn ta cũng sẽ không đưa ra cái yêu cầu như thế. A Lục tuy là cũng không muốn để cho hắn ta đi, bằng không những người khác nhất định sẽ bức xúc. Nhưng mà Chu Tường được Thái Uy tự mình đưa tới, hơn nữa Thái Uy đã nói ngay từ đầu rằng thân thể của Chu Tường không tốt, cậu cũng không muốn làm khó hắn ta. Bạn quay sang hỏi lão Chu lớn tuổi nhất. Anh Chu à, anh xem như thế nào chứ? Anh Uy bảo là em của anh mới ra viện đó, có khi là khó chịu thật đó. Lão Chu gật đầu. Thôi được rồi, cho cậu ta về đi, nhìn mặt của cậu ta làm gì còn giọt máu nào chứ. Những người khác cũng nhìn Chu Tường, quả thực là trong hắn ta không có được khỏe, cả người cứ lão đảo giống như là sắp ngã. Tuy nhiên cả ngày chẳng bị làm sao, vừa nghe đến làm thêm giờ đã thành ra như thế này, cũng không có mấy người tin phục. A Lục nói. Nè, vậy anh tự ra gọi xe nghe chưa, em phải làm việc nữa, nếu không cũng sẽ chở anh về rồi. Chu Tường liên tục xua tay. Không cần không cần đâu mà, tôi tự gì được. Xin lỗi mọi người nhiều nha, lần sau tôi sẽ làm bù cái phần hôm nay, thì là ngại quá. Hắn ta luôn miệng xin lỗi, sau đó lại thu dọn đồ đạc, gần như là chạy trốn ra thang máy. Ngay khi hắn ta tới nơi, cửa thang máy đinh một tiếng rồi mở ra. Chu Tường thầm rung lên, quệt mồ hôi trán, cố gắng phải tỉnh táo lại. Yến Minh Tù không biết hắn ta, gặp mặt thì đã làm sao chứ. Cửa thang máy mở rộng, đứng đầu là chàng thanh niên ở trên màn hình quảng cáo của hôm đó, cũng chính là ngôi sao điện ảnh Yến Minh Tu. Năm nay 23 tuổi, chói lọi nửa bầu trời, chỉ khẽ chạm tay cũng đủ phỏng rợp rồi. Yến Minh Tu đã trưởng thành hơn ngày đó, trí nhớ của Chu Tường vẫn dừng lại ở cái giai đoạn mà y còn là thiếu niên, thích mặc áo phông quần bò, trẻ trung khỏe khoắn. Còn Yến Minh Tu của hiện giờ, tuy là tay trang thoải mái, trầm ổn chín chắn, khuôn mặt không có biểu cảm, cực kỳ lạnh lùng. Chu Tường lăn lộn ở trong showbiz gần 10 năm, xinh đẹp kiểu gì là cũng đã từng nhìn thấy rồi. Nhưng mà vô luận 3 năm trước hay là hiện tại bây giờ, hắn ta vẫn cảm thấy Yến Minh Tu là hoàn mỹ nhất. Không biết ông trời đã gọt giũa y tinh tế đến nhường nào, y có thể làm mê đảo hàng vạn hàng ngàn quần chúng cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Thậm chí ngay cả bản thân của hắn ta tự nhận đã gặp qua vô số người, chẳng phải cũng đã từng bị Yến Minh Tu mê hoặc hay sao? Ý nghĩ không thể nào khống chế được, tự động quay về khoảng thời gian mà hắn ta còn ở bên Yến Minh Tu. Từ lúc gặp nhau cho tới cái cú điện thoại cuối cùng, tổng cộng chỉ là một năm ngắn ngủi mà thôi. Với hắn ta mà nói, ký ức vẫn cứ còn rõ mồn một. Loại cảm giác này cực kỳ quái gở, thật giống như là cuối tuần trước hắn ta gặp được một thiếu niên, đến cuối tuần này rồi lại gặp lại. Đối phương đột nhiên biến thành một người đàn ông từng trải. Khoảng cách 2 năm với hắn ta chỉ còn là một mảng trắng xóa mà thôi. Thời gian thay đổi mọi người, thay đổi rất nhiều chuyện, chỉ còn lại có một mình hắn. Đánh mất đi 2 năm rồi lại phải ép mình tiếp nhận biến đổi của 2 năm trời đó. Chu Tường thẳng tắp đứng ở bên ngoài. Lúc mà Yến Minh tu được một đám người hộ tống ra khỏi thang máy, thứ đầu tiên đập vào trong mắt của y chính là hắn ta. Vốn chỉ là một người xa lạ, y không bao giờ liếc nhìn, nhưng đúng vào lúc y bắt gặp được ánh mắt sâu thẳm phức tạp kia đến không ngờ của hắn, thân thể của y tựa như bị hút vào, thậm chí y còn nghe thấy tiếng trái tim của mình mãnh liệt rung động. Vì sao ánh mắt kia lại quen thuộc đến như vậy chứ? Y khẽ cúi xuống, không thể nào ngăn được trái tim đang khuấy đảo điên cuồng. Không hiểu tại sao một người xa lạ lại mang tới một cái cảm giác này cho y chứ. Hai người chỉ đứng cách nhau vài mét, tưởng chừng rất là gần, nhưng phảng phất lại xa xôi tựa muôn sông ngàn núi. Chu Tường chỉ thấy bất lực. Thời điểm phải đối mặt với Yến Minh Tu, hắn ta vẫn như cũ, vẫn trở nên không giống với chính mình. Hắn miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, cúi đầu định vào thang máy đi xuống. Ngay lúc lướt qua Yến Minh Tu đột nhiên lại quay lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Sức lực quá lớn đã khiến cho hắn ta bất giác phải nhíu mày. Chu Tường quay đầu nhìn y, thân thể cao gần 1m9 của Yến Minh Tu đã tạo cho hắn ta áp lực không nhỏ. Hắn chỉ thấy đôi mắt của Yến Minh Tu tự nhiên lóe sáng, khóe môi của y khẽ run rẩy, lạnh giá, nhưng rồi lại không thể nào không thốt lên câu hỏi: "Anh là ai chứ?"